500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, nguyên lai không phải sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Lý Khai cũng không ở Ma Đô, hắn là xưởng xe điện đám kia người trẻ tuổi. Lúc trước cũng không phải tất cả mọi người đều đi rồi làng bên kia. Còn có mấy người không nghĩ ở Ma Đô, cũng không muốn đi Thảo Nguyên. Liền chung quanh đi dạo rồi. Chu Du đem thợ săn chuyện của Hoàng Trân giải quyết sau, liền chuẩn bị đi Tây Nam làng tìm Lý Khai. Ta đi ra ngoài mấy ngày tìm bằng hữu tự ôn chuyện. Chuyện của công ty liền giao cho các ngươi rồi. Vương A Di cảm giác gần nhất tháng ngày bình tĩnh rất nhiều. Trương Thúc cũng giống như vậy. Trương Thúc trước đây thường thường đi Quách Chính nơi đó quỵt cơm ăn. Chủ yếu cũng là tán gẫu cùng tham dự vào bên kia trong vòng nhỏ. Từ khi Quách Chính năm cái đại gia Lý Khai sau, Trương Thúc liền cảm thấy phụ cận trong vòng nhỏ bầu không khí không giống nhau rồi. Là đi Tiểu Khang thôn bên kia cầm hàng sao? Trương Thúc cảm thấy hẳn là cái này. Chu Du nói rằng, không phải, là đi hướng Tây Nam. Bên kia có cái bằng hữu không giúp được rồi. Ta đi qua giúp hai ngày bận bịu sẽ trở lại. Trương Vân cấp tốc nói rằng, công ty nghiệp vụ làm sao bây giờ? Chu Du trực tiếp nói, giao cho các ngươi phụ trách à, cho tới nay không đều là như vậy sao? Trương Vân sốt ruột nói rằng, nhưng là ta không biết đi nơi nào cầm hàng à, nhiệt thủy hồ nước nóng. Còn có Chu Tổng ngài là ở đâu cái tiệm bán hoa tiến hoa hồng? Cho chúng ta giao hàng đến cùng là ai? Ta cũng không biết. Chu Du lúc này mới ý thức được vấn đề này. Hắn vẫn luôn là để Hoàng Trân Quách Ngả hỗ trợ thu dọn 99 bó hoa hồng. Bất luận là nhiệt thủy hồ nước nóng vẫn là còn lại thương phẩm. Chỉ cần mấy giây liền có thể chất đống ở công ty phòng họp trên bàn. Sau đó do Mira cùng Trương Vân Vương A-di đồng thời đem đồ vật đóng gói gửi đi. Gửi đồ vật cũng không cần cao bao nhiêu năng lực, là cá nhân liền lẽ ra có thể học được. Bất quá từ nơi nào cầm đi nguồn cung cấp, đây chính là một vấn đề rồi. Chu Du nói rằng, ngày hôm nay còn có một nhóm hàng đến tiệm. Sau này hai ngày ta sẽ cùng Tiểu Khang thôn bên kia nói một chút. Sau đó đi nhanh chuyển vận hàng lại đây. Đến mức hoa hồng, chấm ngoặc kép, nhiệt thủy hồ nước nóng cùng nông sản phẩm cũng có thể đóng gói gửi lại đây. Thế nhưng hoa hồng thứ này liền bưu ký không tiện rồi. Chu Du rất nhanh sẽ lấy ra phù hợp nhất Chu Du biện pháp giải quyết. Ruộng hoa bên trong hoa hồng đều bán xong rồi. Hạ giá đi. Chu Du hung ác tâm, liền đứt đoạn mất chính mình tài lộ. Đừng nói hiện tại có tiền rồi, coi như là không tiền thời điểm, Chu Du cũng đồng dạng có loại này tráng sĩ chặt tay quyết đoán. Vì một điểm tiền liền đi mà rất hiểm sự tình. Không phải Chu Du, từ bản luận thứ này, cũng luận không tới Chu Du trên đầu. Trương Vân nhìn thấy ông chủ lại tự đoạn tài lộ, sốt ruột nói rằng, làm sao sẽ bán xong đây? Hiện tại công ty chúng ta lượng tiêu thụ tốt nhất chính là cái này hoa hồng rồi. Chu Du dùng sức nói rằng, mỗi ngày đều là 99, có bao nhiêu hoa hồng đủ? Ngươi cho rằng loại này cao cấp hoa hồng liền cùng trong ruộng bọ dày một dạng. Tùy tùy tiện tiện liền có vài mẫu đất. Vương A Di nói rằng, bọ dày lại không phải trong đất dài. Chu Du rất là buồn bực. Chính mình cũng nói không biết lựa lời rồi. Này bà lão liền không biết tôn ông chủ yêu ấu. Thông cảm một hồi người trẻ tuổi à. Trương Vân nhìn thấy hoa hồng bán đứt hàng rồi. Liền hối hận nói rằng, trước hẳn là sớm tăng giá. Bất quá hiện tại Valentine đều qua rồi. Bán đứt hàng liền đoạn hàng đi. Chu Du tiếp tục nói. Vậy thì tiếp tục lấy bán nước nóng làm chủ đi. Trương Vân vào lúc này nói rằng, Chu Tổng, có người dùng nhiệt thủy hồ nước nóng tẩy bộ mông, phát hiện đối trị liệu trĩ sang rất có hiệu quả. Sau đó liền gọi điện thoại tuân hỏi cái này có phải là có trĩ sang hiệu quả. Chu Du rất nghi hoặc nhìn Trương Vân. Hắn dùng trước không biết chứ. Dùng nước nóng rửa tay ngâm chân ta còn có thể lý giải. Thế nhưng ở không rõ ràng tác dụng tình huống tẩy bộ mông, không sợ gặp sự cố sao? Trương Vân khiếp sợ nhìn Chu Du. Cái này, lẽ nào cái này nước nóng không phải uống sao? Chu Du cũng là bỗng nhiên chấn động, kinh ngạc nhìn Trương Vân. Không thể nào, ai nói cái này là uống rồi? Nhiệt thủy hồ nước nóng a, làm sao sẽ là uống? Chu Du gấp hỏng rồi, không thể tin tưởng hô. Các ngươi không biết sao? Đây chính là cùng Hawaii bãi cát hạt cát một dạng, là vật kỷ niệm a. Trương Vân còn có Mira bọn người là dại ra nhìn Chu Du. Chu Du sắc mặt trắng bệch nhìn những người còn lại. Trương Thúc, Vương A Di, Trương Vân, Mira, các ngươi sẽ không đều cảm thấy cái này là đồ uống chứ? Chu Du có chút không thể tin được rồi. Những người này thấp nhất đều là sinh viên a. Vương A Di sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn rồi. Ta cho rằng là sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Ta đệt. Chu Du nội tâm rung chuyển lên. Ta đệt. Đám người này nghĩ như thế nào? Ta đệt. Cái này làm sao sẽ là sản phẩm chăm sóc sức khỏe? Chu Du cấp thiết, thậm chí là sắp gấp khóc. Các ngươi làm rõ a. Chúng ta có thực phẩm hợp lệ chứng sao? Bên kia không phải du lịch sao? Vì sao có thể sẽ là sản phẩm chăm sóc sức khỏe? Mẹ nó, Chu Du mắng ra tiếng. Vạn nhất có người uống xảy ra chuyện gì? Ta nhưng là xui xẻo rồi a. Chu Du muốn đổi công ty pháp nhân rồi. Nguyên lai mình khoảng cách nguy hiểm như thế gần. Rõ ràng chính mình vẫn luôn rất cẩn thận rồi. Nhưng là đám người này vì sao đầu óc không bình thường như vậy? Vì sao có thể làm ra loại này nhược trí sự tình a? Những người còn lại đều không nói lời nào rồi. Chu Du càng thêm sốt ruột rồi. Hắn nhìn về phía Mira. Mira, ngươi trước đều dùng nước nóng hồ nước nóng ngâm quá chân rồi. Chẳng lẽ không biết vật này là thứ đồ gì sao? Mira oan ức giải thích nói. Ta cho rằng trải qua xử lý rồi. Xưởng nước máy nước, không cũng là trong hồ à? Chấm ngoặc kép. Mọi người cũng không biết vật này là Chu Du nguyên si lấy ra. Đều cho rằng là gia công quá. Chu Du vô lực ngồi xuống ghế. Cảm giác tâm lý oa lạnh, Lý Chính sau khi thấy, liền an ủi, Chu đại ca, sẽ không có chuyện gì. Ta trước đây cũng thường thường uống trong đất nước. Chu Du nhìn về phía Trương Vân, nói rất chân thành, đem cái này hạ giá rồi. Hiện tại liền đi, phải. Trương Vân cũng sợ sệt lên, nhanh đi về văn phòng. Rất nhanh, nhiệt tiêu thứ nhất hoa hồng cùng nhiệt tiêu thứ hai nhiệt thủy hồ nước nóng đều hạ giá rồi. Trương Vân rất nhanh sẽ lại trở về rồi. Nhà ăn không khí nơi này có chút kiềm chế. Đối cái này thường thường phân tán quen rồi công ty mà nói. Loại này bầu không khí ngột ngạt là phi thường hiếm thấy. Đang trầm mặc mấy phút sau, Chu Du đột nhiên nói rằng. Bọn họ uống nước trước, sẽ đun sôi lại uống sao? Mấy người nhìn nhau, Vương A Di có chút khó chịu nói rằng, sẽ không, mọi người đều cảm thấy đun sôi liền không hiệu quả rồi. Chu Du rất là mê hoặc nhìn mọi người, ta không nghĩ ra a. Trước mọi người không phải đều thấy có người dùng cái này nhiệt thủy hồ nước nóng ngâm chân rửa. Chân sao, làm sao còn sẽ có người nghĩ uống nó đây? Vương A Di lúng túng nói, tuy rằng đều là một mẹ thai bên trong đi ra, nhưng cũng không phải một chuyện a. Có người dùng đến uống, có người dùng đến rửa chân, vừa không có ảnh hưởng. Chu Du chặt chẽ nhìn chằm chằm Vương A Di, người uống qua rồi. Vương A Di nét mặt già nua bình thường nói rằng, uống một chút nhỏ, kỳ thực là đến mấy chục bình rồi, đều nuôi thành mỗi ngày một bình nước quen thuộc rồi. Ngược lại không quý. Ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Phí dụng ta ra. Chu Du rất nghiêm túc cho Vương A Di chi trả kiểm tra sức khỏe phí dụng. Bị kinh sợ Vương A Di rất nhanh sẽ đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra sức khỏe. Lão Trương, Trương Vân, Mira cũng cùng làm một cái kiểm tra sức khỏe. Rất rõ ràng đem nhiệt thủy hồ nước nóng làm sản phẩm chăm sóc sức khỏe uống. Không chỉ là một cái Vương A Di. Cũng may cuối cùng thư thông báo là thân thể bình thường. Không phải vậy đám người này thật sẽ bị dọa gặp sự cố rồi. Cứ việc Vương A Di đám người thân thể bình thường. Nhưng Chu Du vẫn là hạ giá nhiệt thủy hồ nước nóng. Cân nhắc đến phần lớn người IQ đều có vấn đề. Vẫn là chờ né qua danh tiếng nói sau đi.